Tiên ma đồng tu, chương 545, Tần Phàm Chân, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Lý Diên hiểu rõ Diệp Tiểu Xuyên, lại không biết Diệp Tiểu Xuyên. Vân Khất U không biết Diệp Tiểu Xuyên, lại hiểu rõ Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn như lượn quanh khẩu, kỳ thật một người đúng rồi lý giải Diệp Tiểu Xuyên tính cách làm người xử sự phương thức phương pháp. Một người khác thì là có thể cảm nhận được Diệp Tiểu Xuyên nội tâm hỉ nộ ái ố. Bách Lý Diên không rõ vì cái gì Diệp Tiểu Xuyên tại lau nước mắt, cách đó không xa một thân áo trắng Vân Khất U nhưng là minh bạch nội tâm của hắn thống khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đêm qua Diệp Tiểu Xuyên nói, đương ngày mai đẩy cửa ra một khắc này, hắn lại là cái kia vui vẻ không lo thiếu niên, đúng vậy, hắn xem ra rất khoái nhạc, có thể cùng giới sắc trêu ghẹo, cùng lục giới hồ đồ, cùng thường ngày không có gì khác nhau. Chỉ có Vân Khất U cảm nhận được tại Diệp Tiểu Xuyên tràn ngập dáng tươi cười bề ngoài hạ kỳ thật cất giấu chính là một gốc cây dần dần thành thục nội tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên tự trách cùng áy náy người khác không cảm giác được điểm này không chỉ có đối Tích Hương Am Diệu Hoa Tiểu Ni. Hắn vĩnh viễn không cách nào tha thứ chính mình, là của mình huyết mở ra vô phong kiếm linh, sau đó vô phong kiếm linh tỉnh lại thuần quân kiếm linh. Tại hắn xem ra Tư Đồ Phong rời đi, đều là trách nhiệm của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đấu pháp sắp bắt đầu chính đạo cùng ma giáo đệ tử bắt đầu hướng phía tây gần ngọc bích bệ đá 1-2-3-4 cái này 4 cái lôi đài súng lại đi, đến nơi này một bước từng cái lôi đài đều là đặc sắc tuyệt luân đấu pháp cho nên mọi người càng khó lựa chọn đến cùng nhìn ai. Diệp Tiểu Xuyên không sao cả nhìn ai, Bách Lý Diên thấy hắn tâm tình không phải rất tốt liền dắt lấy giới sắc rời đi, nói muốn đi phát tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe xong phát tài tốt rồi vết sẹo đã quên đau lục giới hòa thượng cũng chết ra lại mặt muốn đi theo, hoàn toàn quên mấy ngày hôm trước bị đánh cướp chuyện này, Bách Lý Diên đạp hắn vài cước đều không có đưa hắn đuổi đi, không biết xấu hổ đến nơi này cái trình độ cũng là không có người nào. Mấy vạn người lách vào tại 10 cái dưới lôi đài, cùng lách vào tại 4 cái dưới lôi đài, đây không phải một cái cấp bậc trước kia một cái phía dưới lôi đài ăn dưa quần chúng bình quân 5-3 ngàn người, gặp được mỹ nữ cao thủ xuất chiến, có lẽ có ngót nghét 1 vạn, này đã là người đông nghìn nghịt muốn lách vào cũng lách vào không đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại từng lôi đài chu vi cũng vây quanh trên vạn người, Diệp Tiểu Xuyên duỗi cái đầu hướng bên trong chen lấn nhiều lần, đều bị người khác dùng bờ mông vểnh lên đi ra, liền gần lôi đài 30 trượng khoảng cách đều là tưởng tượng. Đang lúc buồn bực chứng kiến một cái nhìn quen mắt người, là Long Hồ Sơn Thiên Sư Đạo Thuần Dương Tử đạo trưởng đệ tử chính là cái lớn lên rất xấu xí Tần Phàm Chân, đầu đội mũ rộng vành, rủ xuống một tầng cái khăn che mặt che khuất gương mặt của nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên không cùng Tần Phàm Chân đã từng quen biết, chẳng qua là tại mấy tháng trước Chu Tiên Trấn cái kia ban đêm, chứng kiến cái này nữ nhân bưng lấy một cái đen kịt bát nước lớn tại khống chế âm linh sau cái kia đại trong nước xoáy nhảy. Về sau nghe Bách Lý Diên đã từng nói qua, mình ở bị Huyền Anh bắt đi trong lúc Thuần Dương Tử cũng mất tích cho nên bọn hắn cùng Tần Phàm Chân cùng một chỗ tại Tu Di Sơn tìm 10 ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói cái này nữ nhân trước kia rất đẹp, từng tại nhân gian vẫn tương đối nổi danh tiên tử thế nhưng hơn 10 năm trước bị một cái cương thi liếm lấy mặt thi khí một mực tụ tập trên mặt hóa không ra cho nên hắn cả khuôn mặt cũng biến hình, hiện đầy nhọt độc. Cái này nữ nhân vô cùng lợi hại, cũng là tấn cấp top 32 cao thủ, Diệp Tiểu Xuyên nhớ rõ vừa rồi xem trên ván gỗ đấu pháp buổi diễn, nàng có lẽ vào hôm nay buổi chiều thứ tư trận đối chiến chính mình biết một cái khác nữ nhân Diệp Nhu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một cái xem mặt thời đại, bởi vì Tần Phàm Chân lớn lên xấu, cả ngày cùng thi thể âm hồn giao tiếp cho nên bất luận nàng đi tới chỗ nào, chu vi đệ tử đều lập tức rời xa nàng, giống như là tại tránh né ôn dịch. Xấu nữ nhân Diệp Tiểu Xuyên bái kiến Thương Vân Môn luyện khí đường hắn đi quá một lần, chứng kiến một cái một thân mập mỡ từ thịt đoán chừng có 400-500 cân béo nữ nhân, óc đầy bụng phệ, trên đỉnh đầu còn có ngủ đau nhức bởi vì cả ngày tại bếp lò bên cạnh liền vây quanh một cái đâu đang bố, hỏa tinh tử không biết trên người của nàng bị phỏng ra nhiều ít vết sẹo. Từ đó về sau Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc không có đi qua luyện khí đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cho là cái kia béo nữ nhân chính là trên đời xấu nhất lậu nữ nhân, bất quá đang nhìn đến Thanh Phong nhẹ nhàng vung lên Tần Phàm Chân sau cái khăn che mặt, hắn phát hiện cái này 5-6 năm qua ổn thỏa chính mình trong suy nghĩ thứ nhất xấu nữ vị trí đoán chừng phải thay đổi người. Từ phía sau lưng xem, Tần Phàm Chân tuyệt đối là một cái dáng người yểu điệu, nhanh nhẹn hấp dẫn đại mỹ nhân, thế nhưng vừa nhìn mặt của nàng, coi như là sắc trong ác quỷ đoán chừng cũng để không nổi bất kỳ hứng thú gì, cho nên Diệp Tiểu Xuyên đối những cái kia như nhìn thấy quỷ một dạng tránh né nam đệ tử cũng liền không kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn bỗng nhiên nghĩ tới ma giáo chính là cái kia thiên vấn cô nương, này nữ nhân cũng cả ngày che mặt không dám gặp người, chẳng lẽ lại là một cái đại xấu nữ. Trải qua mười mấy ngày nay quan sát đấu pháp xuống, những cái kia nữ đệ tử đã không hướng nhiều người địa phương chen lấn, bởi vì nhân số càng nhiều, bốn phía đều là người, luôn luôn không có hảo ý nam đệ tử ăn chính mình đậu hũ, cho nên hiện tại bốn cái phía dưới lôi đài vây quanh đều là nam đệ tử, nữ đệ tử đành phải bên ngoài tầng quan sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên nhanh hơn vài bước đi tới Tần Phàm Chân sau lưng. Quả nhiên, Tần Phàm Chân đối mặt phía trước vô số đám người, không thèm để ý chút nào, cứ như vậy trực tiếp đi vào bên trong, những nơi đi qua, nguyên bản đông nghịt đám người, lại vẫn có thể cứng rắn bị nhường ra một con đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại trong lòng nên ý, có chút chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùng cảm giác theo sát Tần Phàm Chân sau lưng, hầu như không cần tốn nhiều sức, liền dễ dàng theo đám người bên ngoài, đi tới dưới lôi đài. Ngẩng đầu nhìn lên, không thể không sợ hãi thán phục Tần Phàm Chân ánh mắt độc ác, ở vào lôi đài số 1 cùng số 2 lôi đài chính giữa, đi phía tây xem có thể chứng kiến lôi đài số 1 Ninh Hương Nhược cùng Tần Vũ đấu pháp, sau phía đông xem có thể chứng kiến Vân Khất U cùng Thanh Diễn đấu pháp, ánh mắt thật tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khó khăn nhất khó có khả năng là Tần Phàm Chân tựa như kèm theo ôn dịch thuộc tính, sau ở đây vừa đứng, chu vi mọi người theo bản năng chen đến 4-5 xích bên ngoài, Diệp Tiểu Xuyên liền đứng ở Tần Phàm Chân bên người, một chút cũng không thấy được chen chúc. Tần Phàm Chân đối với cái này cái vô sỉ gia hỏa đã không biết nên nói cái gì, chẳng qua là quay người cách mũ rộng vành cái khăn che mặt lạnh lùng chừng tiểu tử này liếc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên chặn lại nói. Tần tiên tử tại hạ Diệp Tiểu Xuyên, lần trước tại Chu Tiên Trấn bên ngoài chúng ta bái kiến, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tần Phàm Chân lạnh lùng nói, ta biết ngươi là ai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó quay người nhìn trên lôi đài đấu pháp chẳng muốn phản ứng cái này mượn tiện nghi của mình đầu cơ trục lợi người. Bất quá chu vi người cũng không nghĩ như vậy, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên, chợt bắt đầu thấp giọng nghị luận lên, không ít người cũng chỉ trỏ, giống như những người này đối Diệp Tiểu Xuyên không có gì hứng thú, bọn hắn chỉ trỏ đều là Diệp Tiểu Xuyên vác tại sau lưng chuôi này vô phong kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba ngày trước một chàng tỷ thí thật sự quá kinh tâm động phách, qua nhiều năm như vậy, hơn 10 giới đoạn thiên nhai đấu pháp, hay là lần thứ nhất xuất hiện toàn bộ lôi đài bị san thành bình địa, dĩ vãng cũng không có tiền lệ. Bất quá, mấy ngày nay thông qua sư môn trưởng bối giải thích mọi người cũng đều dần dần minh bạch, phá vỡ kết giới, phá hủy lôi đài cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên cùng Diệu Hoa Tiểu Ni đạo hạnh cao bao nhiêu, mà là bởi vì hai nhân thủ trong thần kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên hiện tại mọi người cùng vô phong kiếm hứng thú, vượt xa đối Diệp Tiểu Xuyên bản thân hứng thú. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.